Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632, Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, trong sân rộng kia vô số thần ma. Tất cả sứ giả nhao nhao đứng dậy, hướng phía Tần Đình thi lễ. Cùng nhau cung kính nói, bái kiến Tần Thần Hầu. Bái kiến Tần Thần Hầu. Thần âm rung trời, bay thẳng vân tiêu, liền xem như những cái kia thần chủ cấp cự đầu cũng không ngoại lệ. Đồng dạng là đứng lên, hướng phía Tần Đình khẽ thi lễ, để bày ra tôn trọng. Thấy cảnh này, Lục Thành Quân thần sắc rung động kính sợ vô cùng. Trong sân rộng thần linh đâu chỉ mấy vạn, nhưng là giờ khắc này, vô luận thân phận của bọn hắn như thế nào, thực lực như thế nào, toàn bộ đều là đối Tần Đình cung kính thi lễ. Vạn thần triều bái, giờ khắc này, Lục Thành Quân mới chính thức minh bạch cái gì gọi là quyền thế ngập trời. Cái gì gọi là không chín tay che trời. Lục Thành Quân trong lòng tràn đầy may mắn. May mắn Tần Thần Hầu có thể coi trọng Lục Thanh Nhi. May mắn hắn Lục Thị nhất tộc có thể cùng bực này quyền quý thông gia. Đáp lên quan hệ, Tần Đình nhìn xem một màn này. Mỉm cười, có vẻ cực kỳ phong khinh vân đạm. Nếu là trước đó, hắn còn có thể sinh ra mấy phần hưng phấn. Nhưng là bây giờ hắn thượng vị vẫn như cũ. Đối bực này tràng diện vẫn như cũ là nhìn lắm thành quen. Có chút quen thuộc, tại Tần Đình trong lòng. Hắn sinh mà như thế. Vốn nên như vậy, ông trời chú định muốn hắn nhìn xuống vạn giới. Trấn áp bốn phương tám hướng. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Nói khẽ, chư vị không cần đa lễ. Thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào đến mỗi một vị thần linh bên tai. Cho thấy cực sâu thần thông tạo nghệ, chủ nhân khắp nơi, chúng thần ngồi xuống, yến hội tự nhiên là chính là bắt đầu. Những cái kia thần giới đại nhân vật nhau nhau rời tiệc, đi đến Tần Đình tọa tiên, hướng hắn mời rượu, thần sắc cung kính vô cùng, trên mặt lộ ra lấy lòng ý cười. Bọn hắn đều là cát cứ một phương bá chủ, là thần giới cự đầu, nhưng là tại Tần Thần Hầu trước mặt, cũng không thể không thu hồi những cái kia kiêu căng tự ngạo. Trở nên có chút cẩn thận cung kính, sợ đắc tội vị kia danh tiếng đang thịnh quyền quý, mà Tần Đình cũng là đến từ không cự tuyệt. Hắn mặt mỉm cười, thái độ ôn hòa, để cho người ta như tắm gió xuân. Tần Đình thuở nhỏ đều là nhận tốt nhất dạy bảo, đối với giao tiếp cũng là cực kỳ tinh thông. Hắn đối nhân xử thế rất có chừng mực, cũng không khiến người ta cảm thấy xa lánh, lại giữ vững một tia thận trọng, để cho người ta lại kính vừa sợ. Đây chính là thế gia xuất thân quý công tử cùng những tán tu kia xuất thân tân quý khác biệt lớn. Nhất, những tán tu kia lớp người quê mùa liền xem như mai kia đắc thế. Nhưng là đối nhân xử thế vẫn là đi không xong những cái kia bụi cỏ khí tức. Tại những này cổ lão thế gia tông môn trong mắt thật sự là dã man vô cùng. Không cách nào dẫn là người mình. Nhưng là Tần Đình xuất thân đứng đầu nhất thế gia môn phiệt. Một thân quý khí, phong độ thật tốt, nhường không ít người sinh lòng tin phục. Những này đại nhân vật không nghĩ tới tại hung danh chấn thần giới Tần Thần Hầu. Lại là như thế phong độ nhẹ nhàng, bình dị gần gũi, nhao nhao đại sinh hảo cảm. Đối Tần Đình cũng là sinh ra một tia thân cận chi ý. Những này đại nhân vật cùng Tần Đình hàn huyên vài câu, liền biết điều cáo lui. Lúc này, tiệc rượu bầu không khí đã là dần dần nhiệt liệt. Hoàn thành tiếu ngữ một mảnh. Không thiếu thần rõ ràng thậm chí bắt đầu trò chuyện với nhau luận đạo trong lúc nhất thời. Tần Thần Hầu phủ bên trong thần âm bốn chấn. Khắp nơi đều là đạo âm. Dẫn tới vô số thiên địa dị tượng dâng lên. Tần Đình ngồi tại thủ tọa bên trong. Mặt mỉm cười nhìn xem một màn này. Nhưng là nhãn thần lại là rét lạnh vô cùng. Không có chút nào tình cảm. Hắn biết rõ. Trúc Kỳ Phong nhất định ngay tại trong đó. Muốn hướng hắn bảo trì. Hôm nay chính là tốt nhất cơ hội. Tần Đình thậm chí cố ý dặn dò thủ hạ. Đối với những này đến đây chúc mừng sứ giả không cần quá cẩn thận tra thân phận. Trúc Kỳ Phong đương nhiên sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Có thể nói Trúc Kỳ Phong hết thảy đều là tại Tần Đình trong khống chế. Trúc Kỳ Phong tất cả kế hoạch, cũng đều là tại Tần Đình suy nghĩ bên trong. Cái này không thể không nói không phải một cái bi ai. Lục Thành Quân tại yến hội bên trong cũng là xuất tẫn danh tiếng. Hắn mặc dù chỉ là một tôn chân thần, nhưng là bây giờ ai cũng biết rõ hắn nữ nhi liền 883 là làm nay Lục phu nhân. Tự nhiên là nhao nhao đến đây thân cận nịnh bợ. Lục Thành Quân cười đến không ngậm miệng được, chỉ cảm thấy giờ khắc này là hắn cả đời phong quang nhất thời gian. Ngày xưa những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật cũng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thân mật vô cùng, nhường Lục Thành Quân cũng không khỏi có chút lâng lâng. Mà đang lúc yến hội say sưa thời điểm, hư không bên trong bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang. Tần Đình, thanh âm như sấm, tràn đầy vô tận lửa giận cùng oán hận. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt ồn ào quảng trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Trên mặt mọi người đều là lộ ra một tia không thể tin thần sắc, còn ẩn ẩn mang theo vài phần sợ hãi. Bây giờ Tần Đình tại thần giới quyền thế đang thịnh, có thể xưng một tay che trời. Liền xem như thần tôn nhìn thấy hắn, cũng muốn xưng một tiếng Tần Thần Hầu. Ai dám trực tiếp xưng Tần Thần Hầu tục danh? Không muốn sống nữa. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.